Hai loại công pháp phong cách hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không liên quan đến nhau, hơn nữa mơ hồ tương trùng. Phạm Nhàn bá đạo công quyết đi chính là nhất phái thô lệ tục tằn, truy luyện nội thần làm chủ, thắt thực kinh mạch làm cơ sở. Khó khăn nhất chính là cửa ải thứ nhất nhập môn, cái loại cường đại chân khí không biết từ đâu mà sinh ra này từ sau thắt lưng tuyết sơn thốt nhiên mà phát, sẽ đối với kinh mạch người tu hành tạo thành cường đại chấn động, đây cũng là nói tố hình. Nhưng Hải Đường tu tập thiên nhất đạo công pháp đã có hơn 10 năm, kinh mạch đã sớm định hình, vô luận như thế nào cũng không thể tản đi một thân công lực, một lần nữa tu hành. Hơn nữa nàng cũng không thể giống như Phạm Nhàn, trở lại thời kỳ đứa bé, ỷ vào trong cơ thể chưa toàn bộ tiêu tán tiên thiên chi khí mà vượt qua, vừa lại không có kiếp trước trọng bệnh làm cơ bắp vô lực bảo quý tâm thần thể nghiệm, cửa ải thứ nhất này sẽ không cách nào vượt qua. Đối với Phạm Nhàn mà nói, thiên nhất đạo công pháp cũng là một băng sơn mỹ nhân có thể xem không thể động vào, bộ khẩu quyết này pháp hồ tự nhiên, thuận theo trong cơ thể bên ngoài cơ thể nguyên khí ứng đối, quả thật huyền diệu vô cùng. Nhất là đối với đường đi cùng phương thức chân khí lưu động trong cơ thể, đi chính là con đường tích lũy, mềm mại ý mười phần, tích nước thành sông, lấy xu thế nhuận trạch xây dựng tâm thần. Nhưng Phạm Nhàn tu hành bá đạo công quyết này mười mấy năm, đã để cho kinh mạch trong cơ thể bị mở rộng đến một loại trình độ thường nhân khó có thể tưởng tượng, cho dù hắn có thể theo công pháp ngưng thần làm lộ, nhưng lộ thủy muốn tích lũy trong kinh mạch tạo thành dòng nước, không biết cần bao nhiêu năm thời gian mới đủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì thở dài. Nhìn nhiều, suy diễn, cũng sẽ có bổ ích. Hải Đường nhẹ nói, nàng cùng Phạm Nhàn đều là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ, nhất là nàng đã tấn nhập cửu phẩm thượng cảnh giới, nhưng thủy chung không cách nào đụng chạm đến cánh cửa đột phá, cánh cửa kia nhìn như quá gần, rồi lại là viễn vông, vốn là cho là chiếm được Phạm Nhàn trợ giúp, có thể sẽ có điều bổ ích. Không nghĩ tới Phạm Nhàn chân khí công pháp, nhưng lại là biến thái như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Phạm Nhàn đáp, chẳng qua biện pháp của ta, ngươi lại không dùng được, một lần nữa mở rộng kinh mạch, không nói trong đó rất khổ sở, chính là loại nguy hiểm này, ta cũng sẽ không đồng ý để ngươi nếm thử. Hải Đường chân mày cau lại, thanh thanh nói, ta cũng không phải là mãn phụ ngu dốt dũng mãnh. Tiếp theo cau mày nói, ngươi công pháp quả nhiên quái dị, trên đời nào có loại cổ quái tu hành tâm pháp tự thương mình trước sau đó mới đã thương người. Ước chừng cũng chỉ có loại quái vật như ngươi mới có thể luyện thành. Phạm Nhàn nhớ lại Ngũ Trúc Thúc trước kia đã nói chuyện này, lắc đầu, nói, vậy cũng chưa chắc, theo ta được biết, trước kia có người đã luyện thành rồi. Môn tâm pháp này là ai dạy ngươi? Hải Đường hỏi dò, cũng không hy vọng xa vời Phạm Nhàn sẽ trả lời chính mình. Không ngờ tới Phạm Nhàn cũng thẳng thắn, mẫu thân để lại cho ta. Diệp gia tiểu thư. Đúng vậy. Hải Đường cười khổ nói, thế nhân nhiều tàn trân không dám lộ ra ngoài, hồ nháo như ta và ngươi, vốn là hiếm thấy, trước mặt hai bản diệu pháp như vậy, chỉ sợ trên đời hiếm thấy, chỉ tiếc. Hẳn là không có kết quả. Phạm Nhàn cũng sắc mặt buồn bã, từ xưa đến nay, người có thể không có sư môn chi tư, mà dũng cảm tặng của cải cho nhau, đoán chừng cũng chỉ có mình cùng Hải Đường một đôi thanh niên nam nữ kỳ quái, đây vốn nên là hình ảnh kiến thức cộng hưởng, lưu danh sử xanh tuyệt đẹp trên thế giới này, nhưng... Hắn bỗng nhiên mở ra một tờ, trong mắt đột nhiên hiện ra nụ cười, đừng cảm thán vội. Phía trên này không phải là còn viết phương pháp song tu sao? Hải Đường cau mày nói, tánh mạng song tu, như thế nào là tánh mạng? Bản hồ thiên giả, vị chi mệnh, xuất hồ kỹ giả, vị chi tính, lấy thần làm tính, lấy tâm làm mệnh, thần không nội thủ, thì tính làm tâm ý dao động, tâm không nội cố, thì mệnh làm thanh sắc sở đoạt, không vong tình, không hóa đạo, đi mà phục hồi vị chi phản. Phía trên này viết rõ ràng, nhưng ngươi như thế nào luyện được? Ngươi cả ngày tâm tư trên quan trường, nơi nào có thể tìm tới rời thanh sắc chi cảnh? Tâm viễn địa tự thiên. Phạm Nhàn dùng một câu thơ của Đào Uyên Minh để trả lời nghi vấn của nàng. Hải Đường trong mắt sáng ngời, chợt bình tĩnh mỉm cười nói, đây vẫn còn có một vấn đề lớn nhất. Trừ phi ngươi nặng trúc kinh mạch, nếu không lấy bên trong cơ thể ngươi thô cùng chân khí, tân sinh từng chút chân khí, nhất định không cách nào sinh tồn được, chẳng lẽ ngươi nỡ đem chân khí cường đại chấn vỡ kinh mạch, từ đầu tu hành lại ư? Phạm Nhàn không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi thăm mấy chỗ khó hiểu trong công pháp thiên nhất đạo. Hải Đường nhất nhất tỉ mỉ chỉ điểm, cũng không tàn tư. Mà Hải Đường nghĩ thầm chính mình mặc dù không thể tu hành bá đạo công quyết, nhưng nếu như có thể đem môn công pháp này ghi nhớ, tương lai truyền cho thiên nhất đạo hậu nhân, đối với người trong nước cũng là một thiên đại tạo hóa, cho nên cũng đang chuyên tâm đọc, chợt có nơi không thông, dĩ nhiên không ngại học hỏi kẻ dưới. Phạm Nhàn cũng giống như nàng. Công bằng, có sao nói vậy? Nến đỏ trong thất, tinh thần trên trời, hai người đồng học, vui vẻ hòa thuận. Dần dần hai người bắt đầu đắm chìm ở trong huyền diệu cảnh giới hai bản công pháp tích chứa, dù chưa chạm vào được, cũng đã tâm phẩm. Không đặt câu hỏi nữa, mà là riêng mình nghiêng người. Đưa lưng về phía mà ngồi, nhanh chóng ghi nhớ nội dung trong sách. Không biết qua bao lâu, Phạm Nhàn bỗng nhiên nói, thật ra thì Huyền Không Miếu bị ám sát, chân khí phá tung kinh mạch, lưu trong thân thể, mãi cho đến hôm nay. Cũng không thu nạp lại được. Hải Đường vẫn đưa lưng về phía hắn, chẳng qua là đầu vai khẽ rung một chút, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời, ngươi rốt cục chịu thừa nhận. Thế sự vốn là ảo diệu như thế. Vốn là Phạm Nhàn không thể nào phá hủy kinh mạch một lần nữa tu hành tâm pháp thiên nhất đạo, nhưng hôm nay kinh mạch của hắn cũng đã rách nát, đang cần tu sửa, mà Hải Đường lại như cũ không cách nào từ đó được chỗ tốt. Hai bên so sánh, cuối cùng Phạm Nhàn chiếm được rất nhiều lợi ích. Hắn vốn định vẫn lừa dối tiếp, nhưng hai người phía sau tương đối một lúc lâu, cảm giác khó chịu trong lòng hắn càng phát ra nồng đậm, mấy phen nghĩ ngợi, rốt cục một cách tự nhiên thành khẩn nói ra. Phạm Nhàn cũng không có xoay người lại, tiếp tục nói, vốn lừa không được ngươi quá lâu, hơn nữa ta đã đoán, trước thời điểm lời đồn thân thế của ta truyền tới phương Bắc, ngươi đã mang theo bản công pháp này xuôi Nam. Ngươi là gạt khổ Hà quốc sư a? Hải Đường ừ. Phạm Nhàn trong lòng có chút cảm động, lại có chút cảnh giác, cau mày hỏi, tại sao? Hải Đường trang phục vải bông dưới ánh đèn, như đóa hoa trong bức họa nở rộ, rất đơn giản, ta đã đoán ngươi khẳng định gặp phải chuyện gì, nếu không cho dù ngươi không tiếp tục chối cãi, cũng không thể ở trong thơ tìm ta muốn tâm pháp, kẻ ngu cũng có thể đoán được, loại vật này là bí mật của một nước, làm sao có thể cho ngươi? Ngươi đã có việc, ta dĩ nhiên muốn giúp ngươi giải quyết tốt, dù sao, hiệp nghị giữa ta và ngươi còn có rất nhiều năm thời gian để làm. Phạm Nhàn hơi ngẩn một chút hỏi, vậy làm sao bây giờ? Vốn là ta thì không cách nào luyện tâm pháp của ngươi, nhưng lúc này ta kinh mạch người vỡ vụn, chính dễ dàng dùng thiên nhất đạo tâm pháp một lần nữa trút cơ phục căn, ta đưa cho ngươi, đối với ngươi lại không có tác dụng gì. Hải Đường bình tĩnh đáp, đối với ta vô dụng, đối với tương lai sẽ có tác dụng, ta tin tưởng ngươi sẽ không để ý ta truyền cho hậu nhân. Hậu nhân của ngươi cùng ta có khả năng phát sinh quan hệ hay không? Phạm Nhàn khúc mắt tan biến, cười ha ha, ở trong lời nói chiếm tiện nghi của cô nương này. Hải Đường nhưng giống như nghe không hiểu câu chọc cười bỉ ổi này, lạnh lùng nói, nể ngươi đối với ta đầy đủ thẳng thắn, ta không so đo. Phạm Nhàn cười xoay người lại, phất tay một cái trên sách, vô sĩ nói, đồ vật này dù sao ở trên tay của ta, còn sợ ngươi đổi ý ư? Hải Đường vừa đúng lúc này cũng xoay người lại, trực tiếp đứng lên, đi tới bên cạnh hắn. Phạm Nhàn cho là nàng thật tức giận, sợ hãi vội vàng đem sách hướng trong ngực giấu. Hải Đường nhìn người này, tâm tình khẽ loạn, thầm nghĩ người này tuổi còn trẻ, đã tay cầm trọng quyền, văn võ song thành, ở trước mặt người ngoài vốn là bộ dáng trong ôn nhu mang theo âm sát, làm sao mỗi lần chính mình nhìn, vốn giống như là tên côn đồ trong phố vậy. Nàng tức giận nói, cho ngươi đổi mấy câu, lão sư động tay động chân, ngươi muốn chiếu theo luyện đi xuống, luyện thành ngu ngốc ta cũng mặc kệ. Phạm Nhàn sửng sốt, lấy sách ra phát ngốc nửa ngày, cũng không cảm thấy lúc trước xem tâm pháp có chút trì trệ nào, không khỏi rất bội phục cảnh giới của Khổ Hà, làm giả cũng xinh đẹp như thế, nhưng ngay sau đó chính là giận dữ, nghĩ thầm lão lừa trọc kia quả nhiên âm độc. Nếu không phải mình dùng nhất tự ký chi viết tâm vô thượng diệu quyết ăn được nữ đồ nhi của ngươi, còn thật không biết mình tương lai chết như thế nào. Chẳng lẽ ngươi định để cho ta luyện thành ngu ngốc? Phạm Nhàn nhìn Hải Đường giận dữ nói. Hải Đường bình tĩnh nói, ta và ngươi chuyện này vốn là làm chuyện hoang đường, nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ muốn khiếp sợ thiên hạ, không cẩn thận chút ít làm sao bây giờ. Mấu chốt là ngươi ta phải thẳng thắn, nếu có một chút giấu giếm, ta cũng không dám tin ngươi. Nếu như ngươi lúc trước không thừa nhận chân khí hoàn toàn biến mất, luyện thành ngu ngốc cũng là tự mình chuốc lấy. Phạm Nhàn kinh ngạc, nghĩ thầm làm người tốt, quả nhiên còn có kết quả tốt. Chờ Hải Đường đem mấy câu mấu chốt sửa lại mấy chữ, Phạm Nhàn nhặt lên vừa nhìn, nhất thời cảm thấy giống như là một bức họa đã đẹp, lại bị đăng thanh danh thủ quốc gia điểm thêm mấy nét, nhất thời cả bức họa bừng sáng, sơn thủy nhân vật trong họa lập tức sinh động. Phạm Nhàn biết, đây chính là thiên nhất đạo vô thượng tâm pháp chân thật diện mục rồi, trong lòng hơi rung lên, biết tu hành cái này, không bao lâu, chính mình là có thể thiên nhân hợp nhất chi đạo mà đi, một cách tự nhiên tu bổ tốt kinh mạch trong cơ thể Thiên Sang Bách Khổng, cảnh giới đã rời đi chính mình quá lâu, rốt cục muốn trở về rồi. Nghĩ đến chỗ này, kiên nhẫn như hắn cũng không thoát có chút cảm khái. Đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới một chuyện. Đợi lát ta sẽ vẽ cho ngươi mấy bức hình. Hắn nhìn Hải Đường, mặt dày bình tĩnh nói, ta đưa cho ngươi bá đạo công quyết, hẳn là phải luyện tập theo lộ tuyến trên hình, nếu như mò mẫm, không chừng nhập quan rồi, trên người sẽ có thêm mười mấy lỗ máu. Hải Đường kinh ngạc nhìn hắn, một hồi lâu sau mới nói, lúc nào trên đời này mới có thể giảm bớt chuyện ngươi lừa ta gạt đây. Ít nhất, ở giữa ta và ngươi. Phạm Nhàn trầm mặt lại, sau đó nói, ta sau này sẽ cố gắng học tập. Dĩ nhiên, ngươi cũng cần học tập. Hồi lâu sau, hai người mới thoát khỏi loại trầm mặc có chút lúng túng này, có lẽ là vì hòa hoãn không khí, Hải Đường nhẹ nói, ta tới xem ngươi thương thế một chút. Phạm Nhàn trầm mặc gật đầu, nội thị thuật mặc dù rất đơn giản, nhưng có đôi khi luôn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhất là người cảnh giới như Hải Đường, lại càng dễ dàng phát hiện vấn đề, lấy chính mình tuyệt diệu học thức, nói lên tương ứng phương pháp giải quyết. Hải Đường đi tới phía sau hắn, cũng không thấy nàng làm sao vận công, tay phải liền tự nhiên áp vào địa du kỳ môn phía sau lưng Phạm Nhàn. Bên trong thư phòng một trận gió nổi lên, trên bàn ánh đèn lúc sáng lúc tối, trong không khí chợt xuất hiện một trận lực lượng ba động cực kỳ mềm mại. Hải Đường nhắm hai mắt, đem chân khí trong cơ thể cẩn thận truyền đến trong cơ thể Phạm Nhàn, quan sát thương thế của hắn. Lúc này hoàn cảnh chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, một tia gió cũng không có, ngọn lửa trên đèn thẳng tắp hướng về phía trước, không khí tựa hồ ngưng trệ bình thường, lại cũng không sền sệt, ngược lại mang theo cảm giác trong trẻo. Cửu phẩm thượng cường giả chân khí trong cơ thể tràn ra, nhưng qua giây lát cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn mỹ đạt thành hài hòa, thiên nhất đạo công pháp tự nhiên diệu quyết, quả nhiên thần diệu. Hồi lâu sau, Hải Đường nhắm hai mắt chân mày nhíu lại, tự hồ gặp được tình huống cổ quái nào đó. Phạm Nhàn lúc này lại không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, hết sức thoải mái, một cổ chân khí từ eo của mình tỏa ra, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, giống như là ngâm suối nước nóng hoặc tắm nắng ở Hawaii, cả người tinh thần cực kỳ buông lỏng, dường như sắp ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên nghe cô nương phía sau nhẹ y một tiếng, Phạm Nhàn không chút nghĩ ngợi, mi mắt không mở, ngáp dài hỏi, sao thế? Không có gì. Hải Đường cau mày đáp, ngươi không nên ngủ gật. Y, thiên nhất đạo quả nhiên lợi hại, vừa chữa bệnh, lại còn có thể vừa nói chuyện phiếm. Phạm Nhàn nở nụ cười, chẳng qua nếu như vậy là trị thương, bản thân ta nguyện ý ngày ngày bị thương, thật là thoải mái. Ngươi có thể im lặng hay không? Hải Đường bình tĩnh nói, nếu không ta không bảo đảm tâm thần vừa loạn, có thể đột nhiên gia tăng lực lượng hay không? Phạm Nhàn nghe cô nương uy hiếp, lại tuyệt không sợ, vô lại nói, chẳng lẽ ngươi muốn mưu sát chồng ư? Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời từ trong miệng hai người phát ra, trong thư phòng không khí chợt vỡ tung, vô số đạo khí lưu lốc xoáy ly thể ra, giây lát rồi biến mất, lại là cuốn bộ sách trân quý của tiền nhiệm tướng gia Lâm Nhược Phủ bay múa đầy trời, trang giấy đầy trời, trông thật chật vật. Phạm Nhàn cùng Hải Đường cũng không bị thương, nhưng Phạm Nhàn ngồi trong đống giấy dưới đất, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cô nương đang khẽ vuốt tóc, thanh âm run run nói, thật muốn giết người a. Hải Đường quan sát hai mắt của hắn, cố nén tức giận, bình tĩnh nói, đã nói rồi, lúc này không cần hỗn loạn tinh thần của ta. Phạm Nhàn cứng họng, nhưng trong lòng oán thầm, vậy ngươi không trước nói rõ ràng. Ta còn tưởng rằng ngươi thích vừa làm việc vừa tán tỉnh. Hải Đường bình phục một chút bộ ngực khẽ thở dốc, ánh mắt nhìn Phạm Nhàn trở nên quái dị, mặc dù chân khí tán ở phủ tạng, nhưng hiện nay ngươi sau thắt lưng chỗ tuyết sơn quẩn tích chân khí. Vẫn hết sức hùng hồn, hơn nữa trình độ thô bạo thậm chí so với chúng ta lần trước giao thủ còn muốn đáng sợ một chút, hôm nay không có kinh mạch vận chuyển, chỉ sợ càng để lâu càng nhiều. Nàng lắc đầu nói, may nhờ ta tới kịp thời, nếu không qua nửa năm nữa, ngươi tuyết sơn mệnh môn bạo phát, thật có thể xong đời. Phạm Nhàn đời này có hai lão sư, một người là Ngũ Trúc Thúc, một người là Phí Giới. Một người dạy giết người, một người dạy phóng độc, chân khí tu hành thủy chung là tự học. Kể từ đó, ở chân khí pháp môn kiến thức, so với người Huyền Tông chính phái kém không ít, cho nên hắn vẫn không phát hiện nguy hiểm lớn nhất mình gặp phải. Hôm nay nghe Hải Đường nói, mới biết mình thì ra là trước đó vài ngày cũng bị vây trong nguy hiểm, không khỏi có chút sợ hãi. Hắn cau mày nói, từ sau chuyện Huyền Không Miếu, ta đã đình chỉ tu hành, tại sao trong tuyết sơn còn có thể tích lũy nhiều hơn? Hải Đường suy nghĩ một chút, nói, ước chừng là bản thân từ nhỏ tu hành, đã thành thói quen, cho nên chỉ sợ đang ngủ. Phạm Nhàn giơ lên cánh tay phải, không để cho nàng tiếp tục nói nữa, lắc đầu nói, chính là nguyên nhân này. Đối với Phạm Nhàn mà nói, minh tưởng cùng ngủ chính là thuở đã hợp làm một thể, đổi thành khác người tu hành, nhất định sẽ rất hâm mộ hắn, nhưng hôm nay thành nguyên nhân vô cùng hung hiểm. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút âm trầm, lạnh giọng nói, ta không hiểu, Phí tiên sinh cũng không hiểu, nhưng là Hồng Công Công chẳng lẽ nhìn chưa ra. Sao? Hải Đường không biết hắn đã bắt đầu hoài nghi quý nhân khác, có chút không giải thích được. Phạm Nhàn lắc đầu nói, không có gì. Cực khổ ngươi. Lúc này bên trong nhà một mảnh bừa bãi, trang giấy bay loạn, Phạm Nhàn không dám để cho hạ nhân làm chuyện, cùng Hải Đường hai người hơi chút dọn dẹp một chút, hai bản tâm pháp trân quý chí cực, chia ra bị hai người cất trở về trong ngực, về phần dưới bàn sách trang giấy, cũng không có đi quản. Bắt đầu từ ngày mai luyện. Phạm Nhàn rất thành khẩn nói, trong chuyện này ta chiếm đại tiện nghi, bất quá còn muốn phiền toái Đoá Đoá trong tháng này thay ta hộ pháp. Hải Đường cũng không ngại tạm thời hộ vệ cho hắn, khẽ gật đầu một cái, bỗng nhiên ngược lại hỏi, An Chi, ngươi cho ta một câu lời nói thật, sư huynh của ta ở Thượng Kinh Tây Sơn vách đá dựng đứng, gặp phải hắc y nhân, đến cùng là ngươi đúng hay không? Phạm Nhàn trầm mặt lại, biết Hải Đường rốt cục xác nhận trong cơ thể mình thô bạo chân khí phẩm tính cùng Lan Đào gặp phải rất tương tự, chẳng qua là chuyện kia có liên quan Tiếu Ân, có liên quan thần miếu, chuyện quá lớn, sau một hồi lâu, hắn thật tình hồi đáp, thật ra buổi sáng hôm đó, ngươi đi sứ quán tìm ta, chính là đoán được cái gì? Bất quá! Ngươi cũng biết, ta vĩnh viễn sẽ không thừa nhận cái gì. Lão sư hẳn là cũng đoán được một ít. Hải Đường mỉm cười nói, bất quá ngươi không cần quá mức khẩn trương, hắn nói trước đây lệnh đường từng có ân đối với hắn. Phạm Nhàn cười lạnh nói, đưa tâm pháp giả cho ta, coi như là báo ân ư. Lúc trước tâm pháp này mặc dù giả, nhưng cũng không có chỗ xấu gì, hơn nữa đây là lão sư nghe nói ngươi là con Nam Khánh Hoàng đế, mới đưa ra quyết định. Hải Đường nghiêm nghị nói, cái tâm pháp này chính là vô thượng bí mật của chúng ta, kính xin Phạm đại nhân cẩn thận bảo đảm. Phạm Nhàn chỉ đầu óc của mình, ngươi có thể lấy về, phá hủy cũng tốt, làm gì cũng tốt, ta đã nhớ. Hải Đường cau mày, kinh ngạc vì đối phương trí nhớ biến thái, nghĩ thầm tiểu quái vật này khi còn bé là được ai dạy đây. Bởi vì nghĩ chuyện khác, trong lòng vừa động, thành khẩn nói, nghe lão sư nói, bên cạnh ngươi có một vị đại sư mù, không biết Đoá Đoá có cơ duyên, ngay mặt bái hội không? Nàng thân là nhất đại võ học thiên kiêu, cảm thấy hứng thú nhất, đương nhiên là vị người mù có thể thương tổn Khổ Hà tông sư, nhưng không một chút hư danh hậu thế, lúc này hỏi, là tinh khiết muốn lấy thân phận vãn bối bái kiến Ngũ Trúc, cầu giáo một hai. Phạm Nhàn lắc đầu, cười khổ nói, ta phát hiện tại trước mặt Khổ Hà quốc sư, quả thật rất khó có bí mật gì, bất quá rất đáng tiếc, gần nhất ngươi không thấy được thúc thúc ta rồi, hắn gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, đã yêu phong cách của Diệp Lưu Vân, thích một người du lịch. Hải Đường có chút thất vọng, lại hỏi, An Chi, lão sư dù chưa đối với ta nói rõ, nhưng trong lời của hắn lộ ra tin tức, lệnh đường đại nhân hẳn là cùng thần miếu có chút liên quan. Ngày đó nàng cùng Khổ Hà đối thoại, cũng không nói rõ chuyện này, nhưng Khổ Hà nhắc tới Tiếu Ân, nhắc tới một chút đầu mối, thông tuệ như nàng, tự nhiên đoán được chút ít. Phạm Nhàn lắc đầu, như đinh chém sắt nói, thần miếu quá xa, chúng ta trước bàn về thế sự đã. Hải Đường hơi giận, càng thống hận Phạm Nhàn bản tính phá lệ ghê tởm, lạnh lùng nói, cái gì thế sự? Phạm Nhàn ha ha cười một tiếng, nói thí dụ như, Đoá Đoá ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta biết lâu như vậy, thư cũng viết không ít, ngay cả vấn đề mấu chốt nhất này, ta còn không biết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.